Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, đao đoạn hồng trần. Sau đó ta liền hỏi, cái gì bảo đồ đáng giá ngươi như vậy ngạc nhiên? Chúng ta đã là đưa thân đương thời đỉnh phong nhân vật. Còn có cái gì bảo vật đáng giá như vậy quyến luyến? Lão độc cô, như thế năm trôi qua. Ngươi thật biến nhiều lắm, còn nhớ ta ngay lúc đó khẩu khí là như vậy chẳng thèm ngó tới. Sau đó hắn liếc mắt nhìn ta, đột nhiên cười lên, nói, ngươi biết cái gì, nếu là trên cái thế giới này có thần tiên, như vậy, ta tiểu nhi tử tất nhiên chính là thành tựu của hắn, ở trên đời này, sớm muộn không ai bằng, cái cổ lăng kim, huy lăng thiên hạ, hắn còn nói. Ta nếu là đem ta bảo đồ cho hắn, hắn tìm tới nơi này, chính là tiên nhân chân chính. Lúc ấy ta liền trong lòng hơi động, hỏi, chẳng lẽ đúng là cái kia cửu u thập thất thiếu truyền thừa bảo đồ? Hắn cười ha ha, lại không nói gì, màn đêm buông xuống cứ như vậy ngủ rồi. Hắn ngủ, nhưng ta lại lật qua lật lại suy nghĩ suốt cả đêm. Có thể làm cho độc cô tịch mịch coi trọng như vậy hình sẽ là đồ gì mà để cho ta chân chính động niệm vẫn còn ở chỗ chính ta trong tay cũng có một tấm bảo đồ. Nếu như lão độc cô có cũng là loại này bảo đồ, ta đem kết hợp đằng sau tìm tới bảo tàng cơ hội há không tăng nhiều. Đây là trời cho cơ hội của ta sao? Tiếp theo hơn 10 ngày ta ngày đêm đều là tại động thủ cùng không động thủ ở giữa giày vò. Một mặt là mấy chục năm huynh đệ, một phương diện lại là vô địch thiên hạ, thành tiên đạo đến cực điểm dụ hoặc. Cuối cùng đã tới ngày ấy, ngày hôm đó trước đó, ta còn đang do dự. Thế nhưng là độc cô hắn nói, tử u đế quốc mục tiêu ký định đã giết đến không sai biệt lắm. Chờ ngày mai giết tử u binh mã nguyên soái xem như một kích cuối cùng. Liền muốn đi quốc gia khác trả thù. Ta nói cùng hắn cùng đi, trợ giúp hắn, nhưng hắn cự tuyệt. Âu Dương Tiêu Sắt đau thương cười nhẹ một tiếng, nói, hắn cự tuyệt cho ta rất trực tiếp. Ta vô ý thức coi là, hắn hoài nghi ta, bởi vì mấy ngày nay, ta đã từng nói bóng nói gió nghe qua mấy lần bảo đồ sự tình. Có lẽ lần này từ biệt đằng sau, ngoại trừ cùng bảo đồ bỏ lỡ cơ hội bên ngoài, còn có cùng lão hữu cả đời không qua lại với nhau. Như vậy, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Tại hắn ngày thứ hai trạng vạng tối muốn đi ra ngoài lúc giết người. Ta hạ một bao thần tiên hận cho hắn. Hắn cũng không có hoài nghi, hoặc là phải nói cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi tới ta. Giống nhau thường ngày đồng dạng sau khi ăn cơm cùng ta cáo biệt. Liền chính mình đi, đó là hắn tìm ta đằng sau. Duy nhất một lần không cùng ta liên thủ xuất kích, sau đó ngay tại lần kia ám sát trong động tác xảy ra chuyện. Tấm kia bảo đồ là ta tại hắn bị bắt thời điểm, hiện thân lấy đi. Cũng chỉ có một đối mặt, thế nhưng là trong nháy mắt đó, hắn không nói một lời, cứ như vậy thẳng tắp ánh mắt nhìn ta, nhìn chằm chằm vào ta. Âu Dương Tiêu Sắt đột nhiên một tiếng nghẹn ngào, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta, không có không thể tưởng tượng nổi, không có giật mình, không có ngoài ý muốn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, thậm chí đều không có nổi giận. Cũng chỉ là như vậy nhìn chằm chằm vào ta, mãi cho đến bị áp đi, đều không có lại có phản kháng. Cũng chỉ là nhìn ta chằm chằm rời đi phương hướng. Vân Dương chỉ cảm thấy sự ác độc của chính mình hung ác có quắp một chút. Trong lúc nhất thời toàn thân run rẩy lên, ngoặc kép, ta như ngụm cầm tới bảo đồ trở về. Tại hai người cộng đồng ở thời gian rất lâu trong phòng. Ngơ ngơ ngác ngác qua vài ngày, không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết chính mình suy nghĩ gì, hoàn toàn không có thu hoạch tha thiết ước mơ trọng bảo vui sướng. Ta đột nhiên ý thức được, hắn, từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới ta. Nhưng ta, Âu Dương Tiêu Sắt đột nhiên lên tiếng hô to đứng lên. Huệ đệ, Độc Cô, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi. Một bên gọi, một bên nước mắt mưa lớn mà xuống. Quả là khóc không thành tiếng. Ta nhất niệm chấp mê, vì một tấm hình, hại chết chính mình cả đời này huynh đệ duy nhất. Âu Dương Tiêu Sắt cười thảm một tiếng. Đến hôm nay, Vân Tôn, ngươi biết không, ta bây giờ bị ngươi làm cho sống không bằng chết. Nhưng ta không hận ngươi, ta là thật không hận ngươi, ta là bán huynh đệ người bất nghĩa. Hắn ánh mắt nhìn xem hư không, ngưng định hồi lâu, đột nhiên cười ha ha, run tay một cái, trong tay nhẫn không gian tất cả mọi thứ đều khuynh đảo đi ra. Từ bên trong xuất ra một cái bao, ở trong đó sự vật rõ ràng là hai tấm tàn phá da lông. Đây chính là ta có hai tấm hình, cái kia một chương tam sừng là của ta, cái kia nhìn tiếp cận tứ phương chính là Độc Cô, cho ngươi, đều cho ngươi. Âu Dương Tiêu Sắt cười thảm lấy, coi như là ta còn cho hắn nhi tử, có thể chứ? Vân Dương nhìn xem cái này hai tấm bảo đồ, ánh mắt thanh lãnh vẫn như cũ, lại không chút nào cầm lên ý tứ. Âu Dương Tiêu Sắt ánh mắt đã bắt đầu tan rã, hắn trùng điệp thở dốc, hung hăng hấp khí, đột nhiên cuồng loạn hét lớn một tiếng. Vân Tôn, xuất ra đao của ngươi. Vân Dương quay đầu nhìn hắn. Âu Dương Tiêu Sắt thảm liệt kêu to. Xuất ra đao của ngươi. Xuất ra đao của ngươi. Xuất ra đao của ngươi đến. Vân Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu. Cổ tay chuyển một cái. Thiên ý vi đao bỗng nhiên siết trong tay. Hàn quang lấp lóe, lẩm bẩm nói. Nếu như thế, ta liền thành toàn ngươi. Âu Dương Tiêu Sắt giơ thẳng lên trời giống to. Độc Cô, ngươi thấy được a? Con của ngươi báo thù cho ngươi. Ha ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, cổ động sau cùng dư lực, thân hình bỗng nhiên một bên, đem cổ của mình hung hăng đâm vào lưỡi đao phía trên. Phù một tiếng, một viên gầy còm đầu như vậy bay lên. Không trung, tiếng cười vẫn đang vang vọng. Nhưng vẫn tràn đầy tiêu tan hương vị. Âu Dương Tiêu Sắt mất đi thủ cấp, thân thể tàn phế chậm rãi ngã xuống đất. Hô, Vân Dương thật dài thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, lão cha, ta giúp ngươi hỏi rõ, đối với kết quả này, không biết ngươi có phải hay không hài lòng. Bất kể như thế nào, Âu Dương Tiêu Sắt cũng đã đi xuống, ngươi nếu là không hài lòng, liền tìm hắn tính sổ sách đi. Ta không để cho hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ta giữ lại ý niệm của hắn hồn phách đi tìm ngươi. Ta không biết ngươi có phải hay không thấy được, có phải hay không nghe được, nhưng ta luôn cảm thấy, để cho các ngươi còn có gặp lại một mặt cơ hội, để cho ngươi chính mình tới lại nỗi tiếc nuối này. Trong mắt của ta, lỗi lầm của hắn đã dùng phương thức của hắn bỏ ra đại giới, còn lại thì là giữa các ngươi kết thúc, ta không nên lại nhúng tay. Vân Dương lẩm bẩm nói ra, lão cha, đối với ta loại này phương thức xử lý, ngài hài lòng không? Hắn nhắm mắt lại, thật lâu không có mở ra, hai viên nước mắt chậm rãi thấm đi ra. Vân Dương tựa hồ thấy được, tại trong một mảnh hư vô mờ mịt, lão Độc Cô thân hình chậm rãi xuất hiện, giống như quá khứ, mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn mình, gật đầu mỉm cười, tựa hồ muốn nói, ngoặc kép, hài tử, ngươi làm thế nào, ta đều hài lòng. Vân Dương miệng mở rộng hơi thở, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, lại khó chính mình, đau đoạn hồng trần. Vân Dương hít một hơi thật dài, lão cha, kỳ thật ta thật muốn một mực giữ lại hắn, không muốn một đao giết chết. Một đao này chặt đứt không chỉ là hắn hồng trần a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.